Đan võ thần tôn, chương 636, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, góc truyện audio.com, người đăng, GH côn linh thạch lốp bốp rung động, rơi ở bên cạnh trên mặt bàn, vung đầy bàn. Lập loè hào quang linh thạch lập tức nhường chung quanh thành vệ quân đều mở to hai mắt nhìn. Thành vệ quân thủ lĩnh hơi sững sờ trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Bất quá, hắn cũng không cho đi ba người. Ngược lại, nheo mắt lại tầm mắt tại ba người trên thân quét tới quét lui, ánh mắt càng thêm tham lam. Thành vệ quân thủ lĩnh chậm rãi ngẩng đầu, đưa ánh mắt chuyển qua Bùi Nam Tình cùng Diệp Linh Khê trên thân. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ dâm tà, nhếch miệng lên tươi cười đắc ý, Bùi Nam Tình mặc dù đeo mặt nạ ra người, nhưng dáng người cũng không cải biến, vẫn là linh lung tinh tế. Diệp Linh Khê cái kia rụt rè ánh mắt cũng làm cho người rất cảm. Thấy tâm động, vừa rồi, thành vệ quân thủ lĩnh coi là Diệp Tinh Hà căn bản không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Đến lúc đó, hắn liền muốn nhường này hai thiếu nữ làm thế chấp cùng hắn qua đêm. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà vậy mà lấy ra linh thạch. Bất quá, hắn cũng không tính buông tha Diệp Tinh Hà ba người. Người trẻ tuổi này liền cái dám đều không dám thả, liền 100 viên linh thạch đều chịu cho, khẳng định là cái giá trị bản thân phong phú quả hồng mềm. Nghĩ đến đây, thành vệ quân thủ lĩnh phất phất tay, ngươi có khả năng vào thành. Diệp Tinh Hà lộ ra ý cười, vừa dự định hướng thành bên trong đi. Sau một khắc đã thấy thành vệ quân thủ lĩnh xoay người cười dâm nhìn về phía Bùi Nam Tình cùng Diệp Linh Khê. Cái kia dâm tà tầm mắt tại hai nữ trên thân loạn nghiêng mắt nhìn, xoa xoa tay nói ra, bất quá, hai người bọn. Họ không được, ta hoài nghi hai người bọn họ mang theo hàng cấm, ta phải nắm hai người bọn họ lột sạch thật tốt kiểm tra. Nói xong, thành vệ quân thủ lĩnh đã vươn tay, sờ về phía Bùi Nam Tình bộ ngực. Người muốn chết, trong nháy mắt Bùi Nam Tình sắc mặt đột biến, quát chói tai một tiếng. Nàng đã không thể nhịn được nữa. Sau một khắc tay của nàng liền khoác lên trên chuôi kiếm. Có thể Bùi Nam Tình vẫn không có động thủ, đã có một đạo hàn mang đâm tới. Chỉ nghe một tiếng long ngâm âm thanh, hàn mang lóe lên mà tới. Hàn mang thế như chớp điện, xẹt qua thành vệ quân thủ lĩnh cánh tay. Xùy, một tiếng thành vệ quân thủ lĩnh cánh tay trong nháy mắt bị chém đứt. Máu tươi phun ra ngoài. À, cánh tay của ta. Chấm, hắn kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy cánh tay của mình, ngã trên mặt đất, đau đến lăn lộn đầy đất. Lúc này, Diệp Tinh Hà, cầm trong tay đoạn kiếm, lạnh nghiêm mặt đi tới. Vừa rồi, chính là Diệp Tinh Hà ra tay. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch bên cạnh mọi người căn bản là không kịp phản ứng. Đám người kịp phản ứng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Chỉ thấy một đôi tròng mắt lạnh như băng, dường như nhắm người mà phệ hồng hoang mãnh thú. Mọi người đều là thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ ý lạnh từ phía sau lưng kéo tới. Diệp Tinh Hà liếc mắt lăn lộn đầy đất thành vệ quân thủ lĩnh, cười lạnh không biết sống chết. Dứt lời, Diệp Tinh Hà vung lên đoạn kiếm, một đạo hàn mang lóe lên, thành vệ quân thủ lĩnh trên cổ lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Máu tươi phun ra ngoài, sau một khắc đầu của hắn ủng ục ục lăn xuống đến một bên. Trong nháy mắt thi thể chỗ khác biệt, vừa rồi cái kia thành vệ quân thủ lĩnh bắt chẹt linh thạch thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại dám đánh hai nữ chủ ý, rồng có vảy ngược chạm vào thì chết. Này, đã chạm đến Diệp Tinh Hà ranh giới cuối cùng. Hắn tất nhiên muốn xuất thủ, giết người, lúc này, đám người như vỡ tổ phát ra trận trận tiếng kinh hô. Mọi người thất kinh tan ra bốn phía, có người gây rối, đám kia thành vệ quân bên trong, có người hô to một tiếng. Vừa dứt lời, bọn hắn dồn dập rút ra bên hông trường đao, đem Diệp Tinh Hà ba người đoàn đoàn bao vây. Một mực tại đứng ở cửa thành khẩu vị võ giả kia, nhíu mày lại, bỗng nhiên quay người, nhanh chân hướng này vừa đi tới. Chuyện gì xảy ra, người võ giả kia tách ra đám người, liếc mắt chết đi thành vệ quân thủ lĩnh. Sau đó, chậm rãi ngẩng đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh giọng hỏi, người là ngươi giết. Diệp Tinh Hà giữ im lặng, lạnh lùng dò xét người tới. Cái này người ngoài 30 tuổi tác, người mặc một bộ trường bào màu lam, mặt trắng không râu. Khí thế trên người hùng hậu, không giận tự uy. Hắn là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu võ giả. Loại thực lực này võ giả, Diệp Tinh Hà tùy tiện liền có thể chém giết. Tránh ra, thu hồi tầm mắt, Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn giết ngươi. Trung niên áo bào xanh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, khẩu khí thật lớn. Người bất quá thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, liền dám dạng này nói chuyện với ta. Chấm, ngươi cho rằng, ngươi là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên, nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không trả lời. Trung niên áo bào xanh ánh mắt lạnh dần, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, gằn từng chữ, lập tức nhận tội. Tự sát, bằng không ta nhường ngươi sống không bằng chết. Diệp Tinh Hà chậm rãi giơ lên trong tay đoạn kiếm, lắc đầu, ta cấp cho ngươi cơ hội, là chính ngươi muốn chết. Dứt lời, trong mắt của hắn sát ý mờ mịt, một kiếm đâm ra. Kiếm quang đổ xuống mà ra, sáng chói kiếm quang bao phủ trung niên áo bào xanh. Trung niên áo bào xanh trong lòng run sợ, kinh hô một tiếng, một kiếm này thật mạnh. Nếu là trúng kiếm, hắn tất nhiên sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Hắn không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể cuống quýt lui lại. Nhưng, Diệp Tinh Hà tốc độ nhanh hơn hắn quá nhiều. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà hóa thành một vệt bóng đen, trong chớp mắt liền đã đi tới trước người hắn. Xùy, một tiếng kiếm quang rơi vào trung niên áo bào xanh người trước ngực nhất chỉ chỗ. Lại không cách nào lại tiến vào một chút, ngay sau đó, oanh, một tiếng vang, thật lớn, trung niên áo bào xanh trước ngực nổ lên một đoàn chói mắt kim sắc quang mang. Trước ngực của hắn, bay lên một quả ngọc phù trong nháy mắt nổ tung. Diệp Tinh Hà cảm giác được một cỗ to lớn sức phản kháng chuyển đến. Thịch thịch thịch liền lùi lại mấy bước mới có thể ổn định thân hình. Hắn nhíu mày, nhìn về phía cái kia quả ngọc phù. Ngọc phù đã hóa thành bột phấn tung bay bay là tả rơi xuống đất. Nguyên lai, trung niên áo bào xanh trên người có miếng bảo mệnh ngọc phù. Cái kia quả ngọc phù có thể ngăn cản thiên hà cảnh trở xuống, bất luận cái gì một đạo công kích. Trung niên áo bào xanh sắc mặt hết sức khó coi, sợ hãi không thôi. Cái viên kia bảo mệnh ngọc phù chính là hắn đi ra ngoài trước phái phát hạ tới. Hắn vốn là vương thành cấm vệ quân bên trong cường giả, bị điều động bắt lấy Diệp Tinh Hà ba. Người tọa trấn Vân Hoa Thành. Nghe nói, Diệp Tinh Hà thực lực 10 phần cường hãn. Mặc dù chỉ có thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, nhưng đủ để chém giết thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả. Cho nên, thiên hà cảnh trở xuống võ giả, đều sẽ phái phát một viên bảo mệnh ngọc phù. Làm trung niên áo bào xanh lại lần nữa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một vệt khiếp sợ. Đào phạm Diệp Tinh Hà đặc thù có ba đầu, thứ nhất cầm trong tay đoạn kiếm, kiếm pháp cực cường, kiếm quang như thiên hà nghiêng. Thứ hai, bên cạnh mang theo hai cái tuyệt sắc thiếu nữ. Thứ ba, có thể dùng thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu chém giết thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả. Người thiếu niên trước mắt này, ba đầu đặc thù đều phù hợp. Trung niên áo bào xanh sắc mặt đột biến, ánh mắt lộ ra. Một vệt vẻ hoảng sợ, mặc dù trung niên áo bào xanh không biết Diệp Tinh Hà dùng loại thủ đoạn nào lại có thể thay đổi khuôn mặt. Nhưng hắn 10 phần xác định, người thiếu niên trước mắt này liền là Diệp Tinh Hà. Trong nháy mắt trung niên áo bào xanh đấu trí hoàn toàn không có. Hắn lảo đảo lui lại hai bước, âm thanh run rẩy nói, ngươi thật sự là Diệp Tinh Hà. Ngươi nói xem, Diệp Tinh Hà trên mặt nghiền ngẫm cười như không cười nhìn xem hắn. Cách chương,